Chương 476, phán quyết thất công chúa. Kia đi lên cửu anh nói xong, chính mình trước hết xông đi lên, hắn rất muốn tại cái đuôi bên trên lại treo ba vạn thần kia mới gọi một cái xoái, chà chà vỗ bộ ngực lôi thần, QNZ phủ phục xuống hùng tráng máu màu đen thân rồng, nói, quân thượng, quân hậu, các ngươi lên tới. Đắc tiến tiểu bảo dẫn đầu chính mình rơi tại lôi thần trên thân, đã đang sờ lôi thần vảy rồng, hoa a xoay đầu lại lôi thần ánh mắt ấm áp nhìn xem nhóc con, tiểu quân ngồi vững vàng. Tốt tiến tiểu bảo mở tại lôi thần trên thân, toàn thân còn tại lóe ra như ẩn như hiện bảy màu thân bận hiệu, coi như thật sự là thần đồng không thể nghi ngờ. Thấy được Tây Vương Mẫu đã ngứa tay rơi vào Yến Tiểu Bảo bên cạnh, tiểu quân, Tây Tây ôm ngươi vừa hạ tốt chứ tốt. Yến Tiểu Bảo đáp ứng ở giữa, đã hướng Tây Vương Mẫu đưa ra tiểu tay mập, đem Tây Vương Mẫu có tin mừng gặp răng không thấy mắt rồi, kia tùn dũng mảnh răng càng hung khiến cho lôi thần không thể không nhắc nhở, Tây Vương Mẫu, ngươi vẫn là đừng cười, khiếp đến sợ. Thế mà đầu nhập vào Tây Vương Mẫu trong ngực Yến Tiểu Bảo, này lại đã đang chơi nó hoa thịnh. Mị mị ngươi xem chỉ có như ngươi loại này không nhãn lực sức lực, mới có thể cảm thấy bản Tây Vương Mẫu hung. Đắc ý Tây Vương Mẫu tại tuyến đối lôi thần, người sau cái gì cu nở dê không trở về, đã mang theo cũng nổi lên quân thượng, quân hậu, trong nháy mắt lóe ra vinh ám chi địa, lóe ra cái này vây lại hắn ba vạn năm địa phương. Cùng lúc đó, tại không biết tên chi địa, chít mang theo Ân Lưu Phong mấy cái chợt hạ xuống tiểu hoàng kê, bọn hắn hiển nhiên mới từ độn không trung ra tới. Cũng không biết chui đến nơi quái quỷ gì, dù sao đem Ân Lưu Phong mấy cái ngã quá sức. Đây là nơi nào nhị mao nhìn xem xám ma ma, cơ hội nhìn không thấy bốn phía, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, thế nào cảm giác khiếp đến sợ ma linh ám vực tiểu hoàng kê nhận được nơi này, ta ra đời địa phương, hắc hắc hắc Ân Lưu Phong, hai cái phế thần, cho nên, bọn hắn đây là tới đến trong truyền thuyết, địa phương tối tăm nhất rồi nhị mao thì tại nuốt một ngụm nước bọt sau đó. Nhìn xem bốn phía biến mất tại cắt vàng bên trong mà tờ đo, kiêng kỵ hỏi, cho nên, xin hỏi, trước mặt là cái. Gì ta cảm giác lông xương một sợ Ân Lưu Phong liền muốn ăn ngay nói thật tới. Thế nhưng hai cái phế thần đều che miệng của hắn, quả đen đại gia phiền phức ngài im miệng lặc có thể coi là Ân Lưu Phong bị che miệng lại. Những cái kia từ cắt vàng bên trong xoát xoát xoát lật ra tới, tựa như từng đầu cự hình run dế đồ chơi, nhưng không có bị che trở lại. Bọn chúng đã hướng tiểu hoàng kê bọn hắn xông lại rồi nương á chạy mau nhị mau nổ ra đại bàng bản thể liền muốn chạy tiểu hoàng kê lại chít một tiếng, mười phần uy phong kêu lên, đừng hoảng hốt đây là bản tiểu ma đế địa bàn. Xem ta lúc đầu cũng định phi nước đại Ân Lưu Phong ba cái, bọn hắn liền đều thở dài một hơi nuốt ở tiểu hoàng kê sau lưng, vẫn là rất tin tưởng nhìn xem không lớn, kỳ thật vẫn rất có bản lĩnh tiểu kê. Thế là tuân ra huyết mạch khí tức tiểu hoàng kê. Hắn liền uy phong hiển hách trẻ con quát, đều cho bản tiểu ma đế lui ra tiếp đó kỳ tích một màn xuất hiện bạch bá bá bá cuồng tiêu tới cự hình run dế, một miệng liền hướng tiểu hoàng kê thôn phệ đi tới. A ba ba a tiểu hoàng kê sợ choáng váng bạch nhị mao vội vàng đem một chuyến đồ đần toàn bộ cầm lên đến, phi tốc thiểm không mà đi. Ba ba ba cự hình run dế phi nước đại truy tập, còn có thể phi không nhào về phía nhị mao. Bá vội vàng kịp phản ứng Ân Lưu Phong cấp tốc thiêu đốt ra huyền điệu chi hỏa, mới đưa nhào lên mấy đầu run lớn hết sốt, đáng tiếc lại có càng nhiều run lớn tại điên cuồng đuổi theo. Nhanh nhanh chóng chút Trương Trạch Hòa biểu thị, chính mình một chút đều không muốn biến thành ma run dế con mồi, vậy hắn tình nguyện chết tại đế tân trong tay, ít nhất so sánh có tôn nghiêm đi, ô cùng lúc đó bị tưởng niệm thất công chúa đế tân, lại là mười phần bực bội, đại trượng phu tiên quốc còn không có tin tức cũng đã lâu. Hơn nửa ngày đều đi qua rồi nhật nguyệt thần tộc sớm đã đúng chỗ, tiện nhân vẫn còn không đến. Hồi bẩm thất công chúa, đại trượng phu tiên quốc bên kia đưa tin vẫn nói vô pháp tìm tơ ý tạc tử. Tuy Tùng Thiên Thần cũng cảm thấy rất buồn bực, bất quá hắn cu nở dê biểu thị, chúng ta người đã tự thân đi qua, chắc hẳn lập tức sẽ có tin tức. Tốt nhất như thế đế tân vừa nghĩ tới lập tức liền có thể trị những tiện nhân kia, trong lòng đã cảm thấy mười phần thoải mái. Bất quá đứng tại bên người nàng một tên người khoác bạch giáp nữ tử, lại có chút bận tâm, công chúa thật cảm thấy có năm chắc biểu tỷ yên tâm, chỉ cần tiện nhân kia để ý đã bị bắt được bắt tù binh, nàng nhất định phải nghe ta đế tân tự giác không có gì sơ hở, trừ phi nàng không thèm để ý những tù binh kia, vậy coi như ta thua cuộc, nếu là như vậy, một mình ta làm việc. Một người làm, sẽ không liên lụy nhật nguyệt thần tộc. Công chúa nói quá lời thường hy cũng không có ý này. Ta có ý đó. Đế tân khoát tay nói, nhật nguyệt thần tộc là ta ngoại gia, ta đương nhiên sẽ không để cho ngoại gia xảy ra chuyện, nếu không phải tình huống so sánh gấp, Nhật Nguyệt thần tộc so sánh Thiên Đình tới gần Hiên Viên Tiên Quốc, ta liền từ Thiên Đình điều binh. Thường Hy lập tức quỳ một chân trên đất, công chúa thương tiếc, là Nhật Nguyệt thần tộc vinh hạnh, có thể Nhật Nguyệt thần tộc càng muốn là công chúa nhiều hơn hiệu lực, chỉ là công chúa không phải lấy thân dính líu, việc này giao cho Thường Hy là được, công chúa không ngại về trước Thiên Đình. Rất rõ ràng đế tân tầm quan trọng Thường Hy, nàng lo lắng nhất nhưng thật ra là đế tân tính mệnh, dù sao người sau có thể là vô cùng có khả năng kế thừa thiên đế chi vị đời tiếp theo thiên đế cũng là Nhật Nguyệt thần tộc kiêu ngạo. Nếu có thể ra một vị thiên đế sau đó, Nhật Nguyệt thần tộc sao mà vinh quang có thể đế tân hạ quyết tâm lắc đầu, không, ngươi không được, nhất định phải ta ở chỗ này, mới có cơ hội để cho tiện nhân kia đền tội lực lượng của các ngươi đều không được. Bởi vì Thái Sơ thần lực Thường Hy sắc mặt nghiêm túc, nếu là đối phương thật như vậy mạnh mẽ báo thất công chúa tặc tử có tin tức chợt chạy vội đến báo tùy tùng thiên thần đánh gãy Thường Hy, chúng ta phái ra thiên thần đã bị mất mạng bọn tặc tử đến rồi. Tốt đế tân đại hỉ đứng dậy, đang muốn phân phó chút gì đó một đạo thanh lánh vô song, ung dung bệ nghệ thanh âm, lại chợt hàng lâm, đế tân bản quân mệnh ngươi, lập tức thả người nếu không đừng trách bản quân phán quyết ngươi.